Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình nữa, ngập chìm trong mê đắm, thằng Tiến đến cao trào mà bùng nổ. Anh thốt lên một tiếng tràn đầy thỏa mãn, ôm chặt lấy Tâm Đình mà hưởng thụ sư vị tuyệt vời. Một hồi lâu sau mới buông lỏng cô ra. Hai người nằm trên giường thở dốc. Thấy cô ngồi dậy, giống như là muốn xuống giường thì anh liền cầm lấy tay cô. Em làm gì thế? Không nghĩ tới cô còn có khí lực xuống giường, hay là làm bữa sáng? Không phải còn đang sớm quá hay sao? Chu Tâm Đình nghiêng mặt quay đi. Chủ tịch à, anh hãy nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến. Lại coi như anh đang uống say, em nghĩ có lẽ tốt nhất là em nên về. Bởi vì lần trước là do anh uống say, cho nên bây giờ cô không biết phải làm sao đối mặt với một chủ tịch hoàn toàn tỉnh táo. Hai người nên nói cái gì với nhau đây? Bởi vậy cô quyết định về nhà. Lại còn nói thế, nói anh không cần để ý, rồi lại nói anh say. Cô muốn nói dối mình đến bao giờ nữa đây? Đường Tuấn Vũ không biết mình là đang giận cái gì. Anh ngồi dậy ôm chặt lấy cô nằm xuống giường, rồi nằm đè lên người cô, xem cô có cách nào thoát khỏi được nữa đây. Chủ tịch à, Chu Tâm Đình không nghĩ tới tình huống này. Hai người da thịt chạm nhau làm cho cô càng thêm thẹn thùng, lại còn có phần kinh hoàng. Anh không có say, Tuấn Vũ nói một cách rõ ràng. Nhưng mà... Dù để chứng minh mình không say, anh cũng không cần phải đè cô nặng đến như vậy chứ. Nhìn em có vẻ không tin thật. Anh quỳ xuống cạ cạ vào đôi má đỏ ửng của cô nói. Có muốn anh chứng minh lại một lần nữa hay không? À không, không cần đâu. Chủ tịch à, em biết anh không say, cho nên trước tiên anh có thể buông em ra được hay không? Tâm Đình mặt lại còn đỏ bừng hơn nữa. Không được, anh nhất định phải chứng minh cho em thấy rằng anh không có say. Anh quyết tâm dùng hành động để mà chứng minh. Dù sao cô vẫn còn sức lực để xuống giường, vậy thì không nên lãng phí. Hãy cùng nhau vui vẻ thêm một lần nữa. Nếu như được thì 3-4 lần lại càng tốt. Tuấn Vũ cho rằng, dù làm thêm vài lần nữa, anh cũng sẽ đều vui vẻ phục vụ, cho đến khi cô thực sự tin rằng mình không say thì mới thôi. Thế nhưng hiển nhiên có người thể lực quá kém. Ngay sau khi lại thêm một lần nữa, thì cô liền lăn ra mà ngủ mê mệt. Đúng thật là thể lực kém như vậy. Anh lo lắng, lần sau nhất định phải bắt cô cùng đi tập thể thao. Ngắm nhìn cô ngồi say, Tuấn Vũ lại nhớ tới khi cô vụ trộm khâu quy áo cho mình, anh mỉm cười hạnh phúc. Yêu nhân nhân lâu năm đến như vậy, thế nhưng cô ấy chưa từng làm việc gì đó cho anh. Có lẽ ngay cả anh thích ăn gì, không thích ăn gì, nhân nhân cũng đều không biết, bởi vì cô ấy chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Còn Tâm Đình thì khác, cô hiểu rất rõ về anh. Nghĩ đến đây thì Tuấn Vũ liền cúi xuống hôn trộm cô một cái. Lại nói ban đầu còn muốn đừng cho mọi chuyện diễn biến phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được dục vọng. Thế mới biết muốn nhận xét về đàn ông, hãy dựa vào nửa người dưới để mà suy xét. Hiện tại, dù quan hệ của hai người đã được đẩy đi quá xa, anh vẫn chưa biết nên định vị mối quan hệ này như thế nào cả. Có lẽ cứ nên thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất. Anh biết như vậy có vẻ hơi bất nhân, không muốn đường đường chính chính đáp lại tình yêu của cô, nhưng rồi lại luyến tiếc những cử chỉ, việc làm mà cô đã vì mình âm thầm hy sinh. Tuấn Vũ lại trộn hôn Tâm Đình một lần nữa, khẽ khàng ôm lấy cô, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không biết bây giờ quyết định như vậy, sau này rồi sẽ ra sao? Tuấn Vũ và Tâm Đình, mặc dù chưa xác định rõ mối quan hệ, nhưng mỗi người đều khao khát sự quan tâm. Người kia lại chỉ mong được gần gũi người mình yêu, thành ra vẫn duy trì mối quan hệ bình thường là thủ trưởng cùng với nhân viên. Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Dạo này hai người rất hay gặp riêng, mối quan hệ do đó cũng từ từ mà thay đổi. Hết giờ làm việc, Tâm Đình đang thu dọn hồ sơ, thì Tuấn Vũ bước ra khỏi văn phòng đến chỗ của cô, bùng bùng ngón tay xuống mặt bàn làm việc. Chờ anh một chút, vội về có việc gì sao? À không ạ, chủ tịch à, anh cần em có việc gì làm sao? Công việc của anh đối với Tâm Đình luôn luôn là ưu tiên số một. Vì vậy dù tối nay có thực sự rất bận, cô cũng sẽ nói rằng mình rảnh. Vậy thì được, hãy đi ăn tối với anh. Tuấn Vũ vừa nói vừa tiến nhanh ra cửa. Cùng đi ăn tối với anh ư? Thật sự là ngạc nhiên quá đỗi. Chắc tại chia tay với chị Thần Nhân nên anh ấy cô đơn, muốn có người đi ăn cùng rồi. Tuy trả lời người thay thế, nhưng được đi ăn tối với anh cũng là một niềm vui quá lớn đối với cô. Thấy cô chưa đi theo, Đường Tuấn Vũ quay đầu lại thúc giục. Nhanh một chút đi, anh đói lắm rồi. À, vâng ạ. Cô cầm lấy túi sách rất nhanh chạy theo sau. Ăn xong bữa tối, anh lại không để cho cô về nhà, mà dụ dỗ cô đến nhà của Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net